Chương 399, Thiên Muốn Tuyết Rơi, 10 tháng 29. Nói hảo chuyện chiếc nhẫn, Hồng Tảo lại nhìn Đại Thái Thái cho cháp. Trong cháp quả chứa thanh bạch nhị cái ngọc trâm, ngọc chất tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ, nhìn đúng là vô cùng tốt cùng điền ngọc. Ngọc đồ chơi này sai một ly, chính là đi 1.000 dặm. Hồng Tảo mò không ra, lại thỉnh Tạ Thượng hỗ trợ tay mắt. Tạ Thượng nhìn sau gật đầu nói, Hồng Tảo, Đại Thái Thái đưa cho ngươi cái này nhị cái cây châm đều là cùng điển hạt liệu, so ngươi lúc trước mấy cây không kém. Hồng Tảo được tin tưởng, lòng nói Đại Thái Thái đối với nàng ngược lại là hào phóng giống như vậy ngọc châm một cái được 20-30 lượng bạc đâu. Bất quá tế tư đứng lên, từ nàng vào cửa, Đại Thái Thái thật là đối với nàng còn không sai, cũng không giống người bên ngoài nói gõ cửa. Giống các thị, Lý thị đám người biểu lễ liền bình thường, đều là thường thấy nhận bông thai tơ lụa. Hồng Tảo qua loa nhìn xem liền gọi người tới thu đi. Đồ vật vừa mới thu tốt, Lý Quý Trung liền đưa đảo mừng thọ mì thọ đến. Hồng Tảo 15 tuổi sinh nhật, Lý Mãn Độn tham chiếu trong thành phong tục riêng mua kim ngọc nhị cái cây châm trang trong cháp nhường Lý Quý Trung cùng nhau mang hộ đến. Bởi vì bỏ được tiêu tiền, hôm nay Lý Mãn Độn cho Hồng Tảo căn này ngọc châm lại cũng là cái dương chi bạch ngọc. Hồng Tảo xem sau trong lòng cảm động. Buông xuống cây châm, Hồng Tảo chào hỏi nàng đệ uống trà, sau đó lại phân phó người đi phòng bếp nhìn bơ bánh ngọt cùng cơm chưa thêm đồ ăn. Liền như thế cái nói chuyện công phu, Hồng Tảo đuổi đi nha đầu sau vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tạ Thượng cùng nàng đệ đã phân chạm tại bàn du mã cầu bàn tử trước khí thế ngất trời chiến lên. Nói, bị bỏ xuống Hồng Tảo tâm sinh hoài nghi, hôm nay đến cùng là ai sinh nhật đối giới muốn chiếu cố nam nữ song phương đều có thể mang liền không tốt làm được quá mức biến hóa đa dạng. Ý thì Hồng Tảo bản ý, bảo thạch tự thân đã hoa hòe đến mức để người mắt mù, giới thác chỉ làm cái người sống tố giữ liền tốt, nhưng làm sao khắc hoa Nam Hải Tạ Thượng không đồng ý, hắn kiên trì cho Ngọc Bích đối giới định vẽ như ý vân xăm, Hồng Ngọc đối giới vẽ chạm rông thông cỏ xăm làm giới thác trang sức chỉ Ngọc Lục bảo nhận dùng tố giữ. Đều là thường thấy đa dạng, Hiển Vinh đem Tạ Thượng tuyển định 6 khối bảo thạch đem ra ngoài, bất quá 2 ngày hãy cầm về thành phẩm. Đầu năm nay quang học còn chưa hình thành lý luận, gia công công cụ cũng rất nguyên thủy, còn chưa có Hồng Tảo kiếp trước bảo thạch cắt kỹ thuật giống kiếp trước lạn đường cái 8 tâm 8 tên khỏi phải mơ tưởng, tất cả bảo thạch gia công đều chỉ có nguyên thủy đánh bóng. Nhưng dù là như thế, ba cặp nhẫn như cũ bởi vì bảo thạch tự thân cao phẩm chất rực rỡ phải làm cho Hồng Tảo kinh diễm tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng hiếm lạ bảo thạch nhẫn vừa bắt đầu. Hồng Tảo lại nhìn nàng trang sức hộp trong mặt khác nhẫn liền cũng không tốt. Có đôi khi Hồng Tảo chính là như vậy có mới nuối cũ. Đồng dạng ba cái nhẫn, Tạ Thượng tại lấy kính lúp từng cái xem qua sau rất nhanh liền đã chọn cùng trên người việc nhà làm áo xứng đôi ngọc bích nhẫn đeo vào trong tay trái chỉ thượng. Ngẩng đầu nhìn đến Hồng Tảo một tay đeo ba cái nhẫn, mà còn đối cửa sổ gian nan lựa chọn, Tạ Thượng nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi hôm nay xuyên là xanh biếc xiêm y hề. Mang cái kia ngọc lục bảo liền tốt không, Hồng Tảo cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói, ta hiện tại ra, liền mang ba cái, chờ đi ra ngoài khi lại nói. Tạ Thượng ngươi vừa là đều đeo lên, Tạ Thượng khó hiểu, làm gì còn xem không dứt đẹp mắt Hồng Tảo tay phải nâng tay trái khuỷu tay, lấy chính mình đeo ba cái nhẫn tay trái đánh hoa lan chỉ, khổng tức đầu, ok các loại tạo hình cho Tạ Thượng nhìn, còn hỏi Tạ Thượng, đẹp mắt không mắt thấy Tạ Thượng không đáp, Hồng Tảo cũng không tức giận. Tự mình trầm mê nói, rất dễ nhìn chăm xem không chán, càng xem càng yêu càng xem Tạ Thượng tuy rằng Hồng Tảo hành vi có điểm một lời khó nói hết. Nhưng nhìn đến Hồng Tảo mặt mày đắc chí vừa lòng, Tạ Thượng cuối cùng không tiến hành ngăn cản việc này nói đến cùng. Tạ Thượng nghĩ, vẫn là Hồng Tảo lúc trước chưa thấy qua cái gì tốt bảo thạch. Nhưng đợi về sau kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên là tốt. Dù sao hiện tại nhà mình, lại không có người ngoài. Mà khiến cho nàng vui vẻ đi Tạ Thượng chính mình tuy nói cũng không mấy viên bảo thạch, nhưng hắn gặp nhiều lao thái gia, đại lao gia cùng hắn cha mặc, cho nên Tạ Thượng cho dù trong lòng thích, trên mặt biểu hiện lại không giống Hồng Tảo như vậy nông dân vào thành các loại mới mẻ. Ăn xong cơm tối, Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng chỉ đeo một cái lam bảo nhẫn, liền riêng đổi xuyên kiện giống như Tạ Thượng lam sắc áo choàng, sau đó phương thu ngọc lục bảo nhẫn. Lưu luyến không rời cất xong nhẫn quay người lại. Nhìn đến Tạ Thượng vẫn còn nhìn mình chằm chằm đeo hai cái nhẫn tay trái, Hồng Tảo có chút ngượng ngùng cười khăn nói, đại gia, ta áo choàng nhan sắc đối ưng cái này lam bảo nhẫn, váy nhan sắc chính làm nổi bật cái này đỏ bảo nhẫn. Như thế đỏ lam tương ứng, ngược lại là mang hai cái vừa lúc. Nếu không phải là mang ba cái thật sự quá bộc phát, Hồng Tảo thật là một cái cũng không nghĩ hái. Tạ Thượng khó được nhìn đến Hồng Tảo chột dạ, nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, vừa ta suy nghĩ còn có hai viên bảo thạch, ngược lại là cho ngươi khẳng cái gì dạng giới thác tốt. Nghe vậy Hồng Tảo lại chối từ nói, đại gia, ta có cái này ba cái nhẫn vậy là đủ rồi, dù sao ta ngoại trừ nhẫn còn có đồ trang sức có thể chống đỡ chàng. Ngược lại là đại gia, tương lai cùng người giao tế không thể thiếu thượng đẳng bảo thạch nhẫn. Như qua lại chỉ ba cái nhẫn, không được làm cho người ta coi thường, nói là trình rào kim thuyền tam bản phủ. Tốt bảo thạch khó được, cho nên kia hai viên bảo thạch vẫn là cho đại gia dùng. Đây cũng là chúng ta toàn gia thể diện. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là cảm động, hắn tức phụ khắp nơi vì hắn tính toán, liền hắn về sau sĩ đồ có thể dùng đến trường hợp nhẫn đều nghĩ tới. Chính phòng Thịnh An, Lão Thái gia nhìn đến Tạ Thượng trên tay nhẫn có điểm nhìn quen mắt, liền ngoắc gọi Tạ Thượng phụ cận nhỏ xem. Nhìn đến thật là chính mình chân quý, Lão Thái gia nhịn không được cười nói, ngươi tức phụ như thế nào đem cái này bảo thạch cho ngươi Thái gia ra. Tạ Thượng tự hào cười nói, vợ ta nói ta không có tốt nhẫn, cho nên đem ngài cho nàng bảo thạch quá nửa đều cho ta. Ân Lão Thái gia gật đầu nói, ngươi tức phụ là cái có tâm, chiếc nhẫn này ngươi mang thật là cực kỳ thích hợp. Tuy rằng không nói thêm nữa, nhưng Lão Thái gia đối Hồng Tảo không khỏi lại cao xem một chút. Một đám chắt trai tức phụ trong liền tính ra Thượng Nhi tức phụ làm việc hào phóng hợp hắn tâm ý thiệt thòi. Dẫn Phương tức phụ hôm kia không biết xấu hổ nói hắn bất công, Lão Thái gia lòng nói, người khác lao quý lão, hoa mắt về hoa, tâm địa vẫn còn không hồ đồ. Hắn cái này nhất cháp bảo thạch nếu để cho Dẫn Phương tức phụ, sợ là ngoại trừ cổ vũ nàng càng phân không rõ đông tây nam bắc ngoài không một chút đứng đắn tác dụng. Mà Thượng Nhi tức phụ dựa vào cái này hộp bảo thạch không chỉ thu nạp trượng phu tâm, hơn nữa còn tài cán vì trượng phu tương lai tính toán, như thế công tư trọn vẹn đôi đường, mới vừa rồi là hắn Tạ thị bộ tộc tông phụ phong phạm. Tạ Chi Đạo ở một bên gật đầu nói, Thượng Nhi đến tuổi tác, thật là nên có mấy cái đang giảm nhẫn. Ta chỗ đó cũng thu mấy khối bảo thạch, nguyên tính toán sang năm ngươi ra quan thời điểm đưa cho ngươi, không nhớ ngươi tức phụ hiện liền đem mình bảo thạch đưa cho ngươi. Tạ Thượng thở dài cười nói, ta đây trước hết cảm ơn gia gia. Tạ Chi Đạo cũng cười, ta thu thập nguyên không kịp Lao Thái gia, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Tạ Thượng nhanh chóng tỏ thái độ, như thế nào sẽ. Tạ Duẫn Thanh nhìn mình trên tay xanh thảm sắc bích thì nhận không nói gì. Chiếc nhẫn này giới mặt là hắn 20 tuổi sinh nhật khi Lao Thái gia cho, vô luận nhan sắc vẫn là tịnh độ đều là thượng đẳng, nhưng vẫn là không kịp Tạ Thượng trong tay Lam Bảo Lam Bích thì lấy giống Lam Bảo vi thượng phẩm, nhưng đến cùng không phải Lam Bảo. Mà Lao Thái gia cùng hắn ra cho mấy khối Lam Bảo, phẩm chất đều không kịp viên này bích tỷ. Trong phòng phụ nhân nhóm đều là đang nhìn Tạ Thượng nhẫn phía sau mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu Lao Thái gia làm gì muốn cho Hồng Tảo nhất cháp bảo thạch mỗi cái con cháu đến nhược quán chi năm, Lao Thái gia đều sẽ cho đưa mấy viên bảo thạch, tỉ như trước Tạ Duẫn Thanh được 6 khỏa, Duẫn Di, Duẫn Phương các được 4 khỏa, nhị phòng trưởng tôn Tạ Duẫn cũng phải 4 khỏa. Những người khác bình thường liền chỉ phải hai viên. Lại nghĩ đến năm nay Chu Nở Dê Dương, Lao Thái gia lại chỉ cho Hồng Tảo một cái nữ hài nhi trúc cao, một đám nữ nhân tâm trong nhất thời đều trở nên cảm giác khó chịu. Lao Thái gia đây là đem Thượng Nhi tức phụ đích thân cháu trai đồng dạng đái đâu, mà các nàng cũng chỉ là cách một tầng cháu dâu. Càng nghĩ càng thất lạc, lại càng muốn tự ngược nhìn Hồng Tảo trên tay nhẫn các nàng đều lưu ý đến, vừa Hồng Tảo gác tay hành lễ khi trên tay cũng đeo bảo thạch nhẫn. Các nàng cần biết Lão Thái gia cho Thượng Nhi tức phụ trong cháp trang mấy khối bảo thạch, là tứ khối, vẫn là 6 khối. Tục ngữ nói thế gian không việc khó, chỉ sợ có tâm người bất quá 3 ngày, các nữ nhân liền xem đi ra, Hồng Tảo mới thêm bảo thạch nhẫn coi đỏ bảo, Lam Bảo cùng Ngọc Lục Bảo 3 quả, mà Tạ Thượng việc nhà mang liền Lam Bảo cùng Ngọc Lục Bảo 2 quả, như thế liền là 5 khối bảo thạch, sẽ liên lạc lại Thượng lúc trước Tạ Thượng nói cho Lão Thái gia là quá nửa, như thế nào nói Lão. Thái gia cho Hồng Tảo cháp ít nhất cũng là 6 khối bảo thạch cùng cho từng trưởng tôn Tạ Duẫn Thanh là một cái đãi ngộ, thậm chí có thể còn càng cao, chỉ là tạm thời không có lộ ra kim thu như cũng là cái năm được mùa. Nhìn đến Lục Hổ lấy đến thôn trang thu hoạch, Hồng Tảo chính vui vẻ ra mặt, lại nghe luôn luôn không quản sự Tạ Thượng đột nhiên hỏi, thôn trang thu loại đều loại xong chưa, năm nay thời tiết có chút khác thường, đại khái lại có 5 ngày liền sẽ tuyết rơi, hôm nay mới 10 nguyệt 20. 5 ngày sau cũng là mới 25, còn chưa tới đông chí, Hồng Tảo nghi hoặc, như thế nào liền muốn tuyết rơi đâu, năm rồi không phải muốn đông chí sau mới tuyết rơi sao? Tạ Thượng bất đắc dĩ nói, nếu không như thế nào? Nói khác thường đâu, ta hiện liền ngóng trông ta bước sai rồi. Tạ Thượng sớm biết rằng mùa đông biến đổi lạnh thành dài, nhưng không nghĩ đến sẽ trở nên nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cũng là lo lắng hắn Tạ gia gia đại nghiệp đại, phàm là có cái gì nhiễu loạn, tất là đứng mũi chịu sào. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được lại nhớ tới Tiểu Băng Hà thời kỳ, trong lòng thở dài, đầu năm nay ngay cả cái nhiệt độ không khí tính đều không có, thế nhân đối mặt thiên tai chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mà nàng cái này hiểu biết nông cạn xuyên qua do người miễn trừ bị làm dị đoan cho thiêu chết nguy hiểm cũng không tốt nói lung tung. Lục Hổ, Hồng Tảo bổ sung hỏi, mấy cái thôn trang thu loại đều thế nào, còn có trên cây trái cây, gia súc qua mùa đông cỏ khô, đất trồng rau thượng ấm lều dựng đâu? Lục Hổ trả lời, hồi đại gia, đại nãi nãi, sáu thôn trang thu loại cũng đã tốt. Gia súc nhất đông cỏ khô cùng đất trồng rau ấm lều đều chuẩn bị tốt, vẫn còn có hai cái thôn trang trái cây tuy là thu, nhưng còn chưa toàn tồn tiến hầm. Tiểu nhân đây liền lại đi thúc thúc trang đầu. Hồng Tảo gật gật đầu, đuổi đi Lục Hổ sau hỏi Tạ Thượng, đại gia, giống loại này đồng chí trước tuyết rơi sự tình cũng không biết có hay không có tiền lệ, trước cửu cửu tiêu hàn đồ đều chỉ ghi lại đồng chí sau thời tiết. Tạ Thượng cau mày nói, cái này thật là trước kia hiếm có thời tiết, hiện chỉ có thể chúng ta chính mình lấy hoàng lịch vợ đến nhớ. Hồng Tảo cũng không khác chủ ý, chỉ có thể làm cho người kêu Tạ Hữu Xuân đến. Xuân thúc, Hồng Tảo nói, ngày này mắt thấy liền lạnh. Môi giới nhóm đem đồng chí các phòng phần lệ đều thu mua trở về sao? Chuyện này được thúc thúc dục. Không thì đợi tuyết rơi đến thứ này còn chưa tới, không được bị người oán giận chúng ta làm việc không sợ hãi. Đối với Hồng Tảo lời nói, Tạ Hữu Xuân đều là không khẩu đáp ứng. Chỉ điểm đến sau Tạ Hữu Xuân mới vừa nhỏ giọng hỏi dưới hành lang đợi Hiền Vinh, vô duyên vô cớ, đại mãi mãi như thế nào liền nhắc tới tuyết rơi sự tình đến? Hiển Vinh nhẹ giọng nói, đại gia nói 5 ngày sau có tuyết. Tạ Hữu Xuân bừng tỉnh đại ngộ, thứ đi chuẩn bị không để cập tới. Đuổi đi Tạ Hữu Xuân, Hồng Tảo bản còn nghĩ lại đi nhắc nhở cha nàng một tiếng, nhưng nghĩ Tạ Thượng cái này dự báo thời tiết bản lĩnh có điểm thần thao, mà cha nàng lại là cái lời nói không để trong lòng cũng chỉ có thể mà thôi. Dù sao dư trang đầu là cái thỏa đáng người, Hồng Tảo thầm nghĩ. Cho dù đột nhiên tuyết rơi cha nàng thôn trang có chút tổn thất, cũng là hữu hạn. Hôm sau trời vừa sáng Tạ Hữu Xuân liền lục tục đưa tới các phòng phân lệ cùng các nơi bọn hạ nhân quần áo mùa đông. Hồng Tảo sai khiến Cẩm Thư, Phụ Dung, Bích Đài vài người phụ trách phân công. 24 tháng 10 vẫn là tiết tháng 10 khí trời tốt, trời trong nắng ấm, thêm trong viện đàn quế lái được hồng diễm, hấp dẫn được không ít dạ ong mật đến vây quấn. Thừa dịp ngày tốt, Hồng Tảo nhường bọn nha đầu đem mình cùng Tạ Thượng đệm chăn đều lấy ra tháo giặt chiếu phơi, mới sửa lại mặt đại mao tiểu mao xiêm y y cũng cùng nhau lấy ra chiếu. Mặt trời chạm vạng thời điểm, Hồng Tảo vừa đem bọn nha đầu mới khâu tốt đệm chăn đưa cho Hiển Vinh khiến hắn cho Tạ Thượng phô đến thư phòng, ngày lại đột nhiên trở tối, viện trong lá cây cũng đung đưa. Hồng Tảo làm cho người ta cầm đèn cho trên giường Tạ Thượng đưa đi, Tạ Thượng lại bỏ xuống thư đi ra cửa phòng nhìn một chút thiên hậu nói cho Hồng Tảo nói. Hôm nay trong đêm sợ là liền muốn lạc tuyết. Hồng Tảo nói, ta đây sau bữa cơm chiều liền đem cho Lao Thái gia, Đại Lao gia cùng Đại Thái Thái đồng chí hiếu kính đưa đi. Tạ Thượng gật gật đầu nói, mấy ngày nay ngươi vẫn bận cái không ngừng. Hồng Tảo cười trả lời, còn tốt vốn 10 ngày làm sự tình lập tức tập đến 5 ngày làm xong, khó tránh khỏi có chút rối ren. Bất quá sự tình làm tốt ta cũng liền nhàn. Ngày mai khởi ta liền có thể ổ đông. Nhìn đến Hồng Tảo vênh váo khuôn mặt tươi cười, Tạ Thượng không lý do cảm thấy tâm tình chuyển tốt, cùng nhau cười nói, kia đêm mai ngươi làm cho người ta chuẩn bị cái nồi lẩu đi, đã lâu chưa ăn, còn quái nghĩ thành. Hồng Tảo gật đầu nói, hôm nay chiều Xuân Thúc làm cho người ta đưa không ít cá cùng tám chảo ngao đến. Ta nhường phòng bếp ngày mai bao chút tám chảo ngao nhân bánh cá viên cho ngươi hạ nồi lẩu. Nhớ tới cá viên cắn mở ra khi kia khẩu tiên hương, Tạ Thượng không tự chủ hút ngụm nước miếng, hỏi, vậy tối nay ăn cái gì? Hồng Tảo cười, đêm nay ủy khuất người, chỉ có cháo trắng rau dưa, món chính liền chỉ một cái đồng tâm tài dư. Gió tây bắc thổi thổi thổi mạnh, cạo được giấy cửa sổ đều tắc tắc kêu vang. Sau bữa cơm chiều cùng Tạ Thượng ra khỏi phòng đi chính viện cho Lão Thái gia thỉnh an thời điểm, Hồng Tảo nhìn đến viện trong thạch liệu dưới tảng cây rơi xuống đầy đất Tạ Thượng nguyên nói lưu lại trên cây kinh đông thạch liệu. Tạ Thượng thấy thế có chút đáng tiếc nói, nguyên muốn giữ lại cái này thạch liệu nhìn thạch liệu ép tuyết cảnh tượng. không nghĩ trong chốc lát công phu liền rơi xuống cái này rất nhiều. Chiếu cái này là pháp, sợ là sáng mai đứng lên toàn lạc quang hồng tạo nói, tục ngữ nói thời cơ chín muồi. Cái này là sợ đều là chín mọng. Đại gia yên tâm, trên cây nhất định còn có không trưởng thành, này đó mới lạc thạch liệu ngược lại là nhường nha đầu tiểu tư nhặt đi ăn đi trước Minh Hà viện thạch liệu, tạ thượng thấy được không có việc gì liền đi hái, luôn luôn tồn không nổi. Kết quả năm nay hồng tảo viện trong thạch liệu tạ thượng lại một cái đều không cho hái, nói muốn lưu lại làm cảnh tuyết. Đối với này hồng tảo cũng là mặc kệ, dù sao Minh Hà viện chủ viện nhị ngọn kết thạch liệu liền đầy đủ nàng ăn. Nghĩ một chút hồng tảo có dặn dò, đại gia, hiện tạo phòng, khắp nơi đều là cho bụi, ngươi đêm nay nhưng đừng chạy bộ. Như là hút cho, dễ dàng ho khan. Mà chờ tuyết này xuống lại nói. Tạ thượng ngẩng đầu nhìn nhìn mở mịt ngày, gật đầu đáp ứng. Chủ viện thỉnh an đi ra, tuyết châu tử đã hạ xuống. Hồng Tảo thấy thế liền làm cho người ta bọc tuyết áo choàng ngắn cùng chuột da áo ra đưa cho còn lưu lại chủ viện tạ thượng 10 tháng 29, Hồng Tảo cùng tạ thượng đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị nhìn đến Hồng Tảo trên đầu riêng châm kim ngọc châm thở dài, giống cái này kim châm cũng là mà thôi, cái này bạch ngọc mai hoa châm lại là quá thuần khiết. Đáng tiếc phụ thân ngươi không nghe ta, không thì đưa một đôi kim châm nhiều tốt. Hồng Tảo cười, việc nhà đều là mang kim. Hiện thêm cái bạch ngọc cây châm ngược lại là thanh lịch. Lại nói trước tộc trưởng bá nương quá tiết còn mang tố bạc đồ trang sức đâu. Nghe vậy Vương Thị Phương Tiếu nói, đừng nói, cái này bạch ngọc cây châm ngược lại là so tố ngân châm đẹp mắt, hơn nữa điềm đạm. Chính là lời này. Hồng Tảo cho Vương Thị nhìn nàng ngực đeo hoa điệu bội, nương, ngài xem ta khối ngọc này, lúc trước có thể nói là này diện mạo xấu xí, nhưng mấy năm mang xuống dưới, ngọc này sắc cũng chậm chậm đi ra. Nương, ngài xem hiện tại đẹp mắt đi. Thật đúng là Vương Thị tuy rằng hoàn toàn không nhớ rõ Hồng Tảo khối ngọc này nguyên dạng, nhưng nhìn hiện tại lưu quang giật thải, thông thấu chân bóng chưa phát giấc khen, ngươi ngọc này bài tuy là màu xanh, nhưng nhìn xem so ngươi đệ kim tỏa tuyệt không kém. Hồng Tảo biết có một số việc không tốt cùng nàng nương tích cực, liền chỉ nói, nương, đây chính là ngọc cùng kim khác biệt. Ngọc là sống, sẽ càng đối việc đẹp mắt, ngươi mà lại đợi mấy năm nhìn. Ta ngọc bội kia tất là so đệ đệ kim tỏa càng đẹp mắt không tin, ngài cũng nuôi một khối thử xem. Ta Vương Thị không nghĩ đến sẽ nói đến trên người mình, nghĩ một chút hỏi, Hồng Tảo, ý của ngươi là ngươi căn này châm gài tóc tương lai cũng có thể cái ngươi khối ngọc bội này? Đồng dạng Hồng Tảo gật đầu, hằng ngày nhiều mang liền có thể. Ta bà có một cái, vẫn là nàng đi ra ngoài khi nàng mãi cho nàng, nghe nói nàng mãi lại là nàng mãi mãi cho. Kia cái cây châm sợ là có 180 năm à, so với ta ngọc bội kia còn dễ nhìn đâu. Hoa thế giới mới đại môn mở ra, Vương Thị cũng nghĩ nuôi cái xinh đẹp ngọc châm truyền cho hậu nhân. Hỏi một hồi lâu ngọc sự tình, Vương Thị mới vừa nói cho Hồng Tảo nói, ngọc phượng sự tình định ra. Tháng này đại định, 16 tháng chạp đi ra ngoài. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, nương, đại định coi như xong, ta chỉ 16 tháng chạp đi một chuyến thôi. Vương Thị gật đầu nói, như vậy liền tốt đúng rồi, ngươi con rể sang năm kết cục đi. Kết cục Hồng Tảo nói, hiện mỗi ngày đều tại dùng công, cho nên có thể đẩy nhân tình ta đều đẩy, để tránh chậm trễ hắn cố gắng. Ân, nên Vương Thị đồng ý nói, cái này khoa cử nhưng là đại sự, ngươi con rể học vấn như vậy tốt huyện thử nhất định có thể qua, đến lúc đó nhường phụ thân ngươi cùng ngươi con rể cùng đi phủ thành dự thi, còn có thể làm cái bạn. Này đó ngày phụ thân ngươi cũng đang dùng công. Nói hắn không thể đi phủ thành sau cho ngươi con rể mất mặt. Hồng Tảo kiếp trước nghe nhiều hài tử học tập không giỏi cho phụ mẫu mất mặt lời nói, vẫn là đầu hồi nghe nói nhạc phụ lo lắng học tập không giỏi cho con rể mất mặt đâu, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng phó, chỉ phải cười khăn nói, cha ta ngược lại là tiến tới cũng không phải là. Vương Thị cười nói, phụ thân ngươi gần đây liền bút lông đều viết chọc vài chi.